bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Quỷ Dị Bí Cảnh. Tử khí, Minh Nguyệt Đao, một câu xúc sinh, làm đến lôi chuẩn tộc tất cả cường giả làm tức giận. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Khí thế bạo phát, cuồng bạo lôi đình đạo vận tràn ngập ở trong hư không. Hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Lúc này, Như Yên trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Là ai làm càn? Vừa sải bước ra, tiếp cận chí tôn uy áp trong nháy mắt bạo phát. Song phương uy thế ầm vang va chạm, hư không làm rung động. Sở Cuồng Nhân thì đứng tại cái này uy áp phía trước. Nếu là tu sĩ tầm thường đã sớm bị uy thế này dọa đến co quắp ngã xuống đất. Nhưng hắn đứng tại chỗ, ung dung không vội, uy áp cuốn lên gió phất qua hắn áo bào, mặc phát bay múa, tăng thêm mấy phần khinh cuồng. Hắn lúc này, giống trích tiên, càng giống cuồng tiên, vô số nữ tu gặp, không khỏi tâm động, thật cuồng, thật ưa thích, liền thiếu đế cũng dám mắng. Thật sự là buông thả không bị trói buộc nam nhân. Kỳ thật các ngươi nhìn cái kia thiếu đế. Dài đến có thể so sánh Sở đạo hữu kém xa. Mà lại khiêu khích trước đây. Bị chửi cũng là đáng đời. Đúng đấy. Bị khiêu khích. Đương nhiên muốn mắng lại. Chỉ sợ cái này thiếu đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô số nữ tu đều ở trong. Lòng âm thầm chống đỡ Sở Cuồng Nhân. Nhưng cũng lo lắng Sở Cuồng Nhân. Dù sao Lôi Ngạo là thiếu đế, cái danh hiệu này đại biểu chính là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong kinh khủng nhất thực lực. Nhìn đến Huyền Thiên Tông, lôi chuẩn tộc song phương kiếm bạt nỗ trương, chung quanh mấy cái thánh nhân đạo thống cường giả đều mang tâm tư. Không có ngăn cản, hoặc là nói, bọn họ còn ước gì cái này hai bên đánh lên đâu. Cứ như vậy, bọn họ có lẽ còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Tốt. Tất cả dừng tay đi. Lúc này, lôi chuẩn tộc chí tôn từ tốn nói. Ngược lại không phải là hắn sợ Như Yên trưởng lão. Ngược lại, Như Yên trưởng lão bất quá một cái tôn giả cảnh hậu kỳ. Còn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hiện tại bí cảnh sự tình quan trọng. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Tại Huyền Thiên Tông trận doanh bên trong còn ẩn giấu đi một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Lôi chuẩn tộc chúng cường giả lạnh hừ một tiếng, thu liễm khí tức, Lôi Ngạo hai mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, sau đó giữ tợn cười một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác, ta tại bí cảnh bên trong, chờ ngươi. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng, thật sự là rất sợ đó nha. Bên cạnh Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng. Chúng người biết Sở Cuồng Nhân cũng không có đem Lôi Ngạo để ở trong lòng. Cách đó không xa, Bạch Liên Thánh Nữ đánh giá Sở Cuồng Nhân. Trên mặt là đã hình thành thì không thay đổi không màng danh lợi nụ cười. Chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tại bên cạnh nàng, Bạch Liên Thánh Tử nắm chặt quyền đầu. Trong mắt lòng đố kỵ cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Thế lực khắp nơi, đạo thống tới không sai biệt lắm. Đến đón lấy mọi người liền định đối cái này Minh Nguyệt bí cảnh tiến hành thăm dò. Chiến vương trở lên vào không được. Có thể vào tự nhiên là các lộ thiên kiêu. Các trưởng bối dặn dò một phen. Liền để thiên kiêu nhóm tiến vào. Siêu. Một đạo huyết sắc lưu quang hóa thành cầu vồng. Dẫn đầu xông vào bí cảnh. Là Dạ Xoa tộc huyết linh tử. Phương Thiên. Lâm Bá Thiên. Cố Trường Ca bọn người theo sát phía sau. Tiểu gia hỏa, cái này bí cảnh ta không cách nào tiến vào. Ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Thất tổ thanh âm tại Sở Cuồng Nhân trong đầu vang lên. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Tiếp lấy liền dẫn người tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh trong tích tắc. Sở Cuồng Nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ không gian lực lượng ngay tại khẽ động thân thể của mình. Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng. Đi vào một chỗ bên cạnh hồ một bên. Nhưng Lam Vũ, Nam Cung Hoàng bọn người cũng đã không thấy bóng người. Chúng ta đây là bị cái kia cỗ không gian lực lượng cho tách ra. Sở Cuồng Nhân cau mày. Tiếp lấy linh niệm liền khuếch tán ra. Nhưng tìm khắp cả phương viên trăm dặm cũng không thấy được Lam Vũ bọn họ.